nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 346, chương 345, Charlie mua nhà ký. London thị lớn nhất bất động sản trung tâm giao dịch. Một chiếc mới tinh Ford ô tô bỗng nhiên xuất hiện, đứng ở cửa, nhưng mà, đối mặt này phảng phất đột nhiên xuất hiện Ford ô tô. Mặc kệ là người đi bên đường vẫn là cửa phụ trách bãi đậu xe cửa đồng, đều không có bất kỳ phát hiện. Mãi đến tận bên trong một cái ăn mặc cao quý áo bành tô, đội mũ, cầm gậy chống thanh niên đi xuống, mọi người mới phát hiện có như vậy một chiếc dừng xe ở cửa. Tiên sinh, ta đến giúp ngài đỗ xe. Bãi đậu xe cửa đồng nhìn thấy quần áo bất phàm thanh niên xuất hiện, lập tức tiến lên thập phần lễ phép nói rằng. Thanh niên ôn hòa cười, cầm trong tay chìa khóa xe đưa cho cửa đồng. Hắn có chút nghịch ngợm, hy vọng sẽ không dọa đến ngươi. Ha, cửa đồng nhìn thanh niên rời đi bóng lưng, lại nhìn một chút xe, trên trán nhảy ra ba cái to lớn dấu chấm hỏi. Người kỳ quái, lắc lắc đầu, cửa đồng kéo mở cửa xe, xuyên vào chìa khóa, phát động ô tô chuẩn bị đem nó dựa theo thông lệ. Dừng đến nhà lớn mặt sau chuyên dụng đỗ xe khu, nhưng mà... hắn còn chưa kịp dẫm chân ga, ô tô dĩ nhiên chính mình chuyển động, sợ đến hắn mau mau phanh xe. Đáng tiếc phanh lại phảng phất mất linh, căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Mắt thấy ô tô bắt đầu gia tăng tốc độ, mở càng lúc càng nhanh, cửa đồng sợ đến lập tức liền muốn nhảy xe bảo mệnh. Nhưng mà, ô tô sau đó thao tác, lại làm cho hắn sửng sốt. Chỉ thấy ô tô phảng phất có người điều khiển như thế. Không phải người thường tính hóa tránh hết thảy người qua đường cùng chướng ngại vật. Hơn nữa ở Hoàn Mỹ tiến hành hai lần trôi đi sau, vững vàng đứng ở nhà lớn mặt sau đỗ xe khu bên trong. Nhổ xuống chìa khóa, cửa đồng có chút run run rẩy rẩy đi xuống xe hơi. Mờ mịt nhìn một chút ô tô, sau đó lại mờ mịt nhìn đỗ xe khu. Không khỏi lẩm bẩm nói, lẽ nào là ngày hôm qua ở ba viên thuốc ăn nhiều, bây giờ còn có ảo giác? Ha, Paul, kỹ thuật lái xe của ngươi lúc nào tốt như vậy? Mới vừa cái kia hai cái trôi đi quả thực khốc đập chết. Ta cảm thấy ngươi buổi tối cũng có thể đi tham gia lão Bill tổ chức tử vong xe đua. Ngay ở cửa đồng còn ở sững sờ thời điểm, đỗ xe khu bảo an đã một mặt giật mình chạy tới. Cửa đồng này mới phản ứng được, khả năng không phải là mình ảo giác vấn đề, mà là chiếc xe kia có vấn đề. Đặc biệt là hắn lại nghĩ tới mới vừa vị chủ xe kia nhắc nhở, không khỏi sau lưng tóc gáy đều sợ hãi đến dựng đứng lên. Đây chính là London lớn nhất bất động sản trung tâm giao dịch sao? Nhìn còn rất khá. Charlie chống gậy chống, đứng ở bất động sản giao dịch vàng son lộng lẫy phòng khách. Thỏa mãn gật gật đầu, ngày hôm nay ban ngày, hắn hiếm thấy không có ở Hogwarts pháo đài bên trong nghiên cứu ma pháp, mà là dùng huyễn ảnh di hình, apparate, đi tới London, lại mở ra ma pháp xe tìm tới London lớn nhất bất động sản trung tâm giao dịch. Về phần tại sao muốn tới bất động sản trung tâm giao dịch đây? Đương nhiên là vì mua nhà. Mà tại sao mua nhà? Đó là bởi vì Charlie ở ngày hôm qua rốt cục lợi dụng điểm skill đột phá vô ngân mở rộng chú bình cảnh, đạt đến cấp 11. Lại thêm vào khoảng thời gian này, hắn thông qua sách ma pháp, thông qua hướng về Dumbledore cùng các vị giáo sư thỉnh giáo, đã hoàn toàn nắm giữ làm sao đi sáng tạo một cái tương tự như phòng chứa đồ như vậy tiểu thế giới toàn bộ kỹ xảo. Vì lẽ đó, từ hôm nay trở đi, hắn liền muốn chính mình đi sáng tạo ra một cái có thể bên người mang theo tiểu thế giới đến. Vị tiên sinh này, ngài tốt, ta là nơi này tiêu thụ nhân viên Cella Potion. Xin hỏi có cái gì có thể vì là ngài phục vụ sao? Ngay ở Charlie mới vừa gia nhập phòng khách đứng lại vẫn chưa tới 10 giây thời gian. Một cái ăn mặc bao mông váy, vóc người đẹp đẽ nữ tiêu thụ nhân viên, đã vẻ mặt tươi cười đi tới trước mặt hắn. Xin chào, Sarah tiểu thư, người có thể xưng hô ta Charlie tiên sinh, ta cần muốn mua một căn biệt thự, tốt nhất là lớn một chút loại kia. Charlie âm thầm lộ ra gậy trống lên khảm nạm cái kia viên. Khoảng chừng có mười mấy cara đỉnh cấp ngọc lục bảo thạch. Sarah vừa nghe Charlie muốn mua biệt thự, lại nhìn thấy Charlie trên tay cái kia vừa nhìn liền chí ít giá trị mười mấy vạn bảng Anh xa hoa. Gậy trống, lập tức biết ngày hôm nay đụng tới khách hàng lớn. Hơn nữa đối phương nhìn còn trẻ như vậy, nếu như dao động tốt, nói không chắc vẫn là cái lớn oan loại. Charlie tiên sinh, ta mang ngài đến phòng khách quý ngồi xuống trước, sau đó lại tỉ mỉ hướng về ngài giới thiệu chúng ta hiện tại đang ở bán biệt thự có cái nào. Vậy làm phiền Sela tiểu thư. Ngoặc kép, phòng khách quý bên trong. Charlie tiên sinh, ngài đối với muốn biệt thự có yêu cầu gì không? Sarah chi kỷ vì là Charlie rót một chén hồng trà, sau đó nhiệt tình dò hỏi. Yêu cầu, đầu tiên, giá tiền không là vấn đề, vị trí địa lý cũng không là vấn đề, ta cần hắn đầy đủ mới, tốt nhất kiến tạo thời gian, không muốn vượt qua 5 năm. Tiếp theo, ta thích hiện đại phong cách, bên trong phong cách thiết kế càng là hiện đại, càng là thuận tiện càng tốt. Cuối cùng, nếu như bên trong có thể bố trí tốt hết thảy điện gia dụng đồ dùng trong nhà, thì càng tốt. Charlie thoáng suy tư một chút, liền đem yêu cầu của chính mình đại thể nói một lần. Giá tiền phương diện, đối với tinh thông biến hình chú hắn tới nói, đó là muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu. Căn bản là không lại hắn cân nhắc phạm vi, mà vị trí địa lý, cái này cũng không đáng kể. Bởi vì đến thời điểm biệt thự này, hắn mua được sau nhất định phải dùng nhỏ đi chú đi thu nhỏ lại, sau đó mang ở trên người mình, cho tới đồ dùng trong nhà điện gia dụng, hiện đại thiết kế, đó là bởi vì so với các phù thủy phục cổ nhà, hắn vẫn là càng thêm thích mắc gồ hiện đại nhà, bởi vì ở càng thêm thoải mái thích cùng thuận tiện, chỉ cần là giá tiền không là vấn đề, vậy ngươi hết thảy yêu cầu khác đều đem không là vấn đề. Sarah nghe Charlie yêu cầu, trong lòng nhất thời mừng như điên. Có điều nằm ở nghề nghiệp bản năng, nàng vẫn là ép buộc để cho mình bình tĩnh lại. Khách hàng không có giao xong tiền, tất cả đều có khả năng thay đổi, vì lẽ đó hiện tại còn không phải hài lòng thời điểm. Charlie tiên sinh, yêu cầu của ngài không tính là đặc biệt cao. Chúng ta nơi này phù hợp điều kiện biệt thự, khoảng chừng có hơn 40 bộ. Ta trước tiên mang ngài nhìn một chút hình ảnh. Nếu như ngài có xem tương đối hài lòng biệt thự, ta cũng có thể mang ngài đi xem thực thể. Sarah vừa nói, một bên từ phòng khách quý ngăn tủ bên trong, tìm tới một cái lớn album ảnh. Trong album ảnh là từng cái không giống phong cách biệt thự bức ảnh cùng cụ thể biệt thự. Giới thiệu, khoảng chừng nửa giờ sau, Charlie chỉ vào album ảnh bên trong 3 tấm hình. Lộ ra nụ cười thỏa mãn. Sarah tiểu thư, người giới thiệu này 3 căn biệt thự ta đều thật hài lòng. Người xem ngày hôm nay có được hay không? Nếu như thuận tiện, có thể hay không mang ta đi xem một chút? Ta dự định ngày hôm nay xem trọng liền trả hết toàn khoản mua lại. Thuận tiện, phi thường thuận tiện. Vậy chúng ta hiện tại liền đến xem phòng. Sarah nghe được Charlie bảo hôm nay xem trọng liền giao toàn khoản, kích động nói chuyện đều kém chút không trôi chảy. Này 3 tòa biệt thự, mỗi tòa giá trị cơ bản đều là ở 5,6 triệu bảng Anh tả hữu, đều là chân chính biệt thự. Nếu như làm thành, chỉ là nàng trích phần trăm, liền có thể bắt được 4, 5 vạn bảng Anh, 593 Luân Đôn 4, 5 vạn bảng Anh. Nhưng là người bình thường nỗ lực công tác mấy năm tiền lương. Thật giống như ở hiện đại, người bỏ ra một ngày thời gian, thành giao một cái tờ đơn, trực tiếp liền bắt được 20, 30 vạn trích phần trăm. Người nói người có thể không kích động à?